Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1161 và một cái giả khí hài. Tiêu Đồ tựa như nổi điên đánh về phía trước, đưa nó trấn áp bảo Phật Long. Lão tử bình sinh hận nhất chính là bị còn lại long theo như trên mặt đất, người này là muốn chết. Từng đạo sắc bén cực kỳ thần đạo kim kiếm xuyên thấu Tiêu Đồ thân thể. Nhưng Tiêu Đồ hồn nhiên không sợ, điên cuồng đến gần bảo Phật Long, tựa như một đạo hắc quang, đến gần hậu thân thân thể lập tức linh hoạt đong đưa. Đen nhánh thân thể khổng lồ, trong nháy mắt đem kim dực long quấn chặt lấy, bàng bạc cự lực đấu đá tới. Dường như muốn đem kim dực long thân thể nghiền nát thành thịt bọt. Bàn nhược kim ngôn, bảo Phật Long kêu đau một tiếng, há hốc miệng ra, trong miệng bắt đầu ngâm tụng từng cái huyền diệu phát biểu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đồ đột nhiên cảm giác suy yếu, chán ghét, giá rét, chúng độc những thứ kia phát biểu là hình không thể xét nguyền rùa. Đánh nhau ngươi chít chít méo mó cái rắm, là rồng đực liền đi theo ta một trận niềm vui tràn trề quyết đấu. Tiêu Đồ hét lớn một tiếng, cả người nở rộ đen nhánh thâm thúy thần quang, kia thần quang đột nhiên co rúp lại, sau đó ầm ầm bùng nổ. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, Tiêu Đồ đột nhiên nổ, hủy diệt năng lượng cuốn mười mấy dặm, trong lúc nổ tung, bảo Phật Long cùng Tiêu Đồ cũng hét thảm lên, chỉ bất quá Tiêu Đồ trong tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn sung sướng nụ cười. Ha ha ha, cảm giác thế nào? Có phải hay không là một bộ phải chết không sống cảm giác? Lại nổ một lần, lại vừa là một trận năng lượng kinh khủng nổ mạnh. Xa xa đang ở cuồng dẹt thôn Thiên Tà Long Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm cũng bị dư âm nổ hất bay. Tiêu Đồ máu me đầm đìa địa nằm trên mặt đất, bị tạc được hơi thở mong manh, vẫn như cũ mặt lộ vẻ nụ cười. Nó bên người là toàn thân nám đen, vết thương chồng chất bảo Phật Long. Bảo Phật Long đang co quắp đến, khó khăn mở miệng, người thật là người điên, không muốn sống nữa sao? Tiêu Đồ vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Nó xoay mình đứng thẳng, nhe răng cười một tiếng, cho ngươi thất vọng, ta tu luyện là bất tử bất diệt chi đạo, cho nên loại này tự bảo, ngươi có thể sẽ tử, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không chết. Lại nổ một lần, bảo Phật Long, một trận kinh thiên động địa nổ mạnh lần nữa bùng nổ. Tiêu Đồ tiền bối chiến đấu phi thường thuận lợi, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, Tiêu Đồ tiền bối một bộ nổ được bản thân sắp tử dáng vẻ. Người quản cái này gọi là thuận lợi. Đang khi nói chuyện, hai người tiếp tục bạo nổ trùy thôn Thiên Tà Long. Thôn Thiên Tà Long cũng là ăn khinh thị địch nhân thua thiệt. Lúc này mới bị Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm một trận cuồng dẹt. Không cẩn thận liền bị đánh thành rồi trọng thương. Giống hấp tinh đại pháp, thôn Thiên Tà Long quyết định liều mạng. Nó đột nhiên mở ra miệng khổng lồ. Này miệng khổng lồ chiếm cứ thân thể 1/2 lớn nhỏ. Trong miệng thâm thúy hắc ám, phảng phất thôn phệ vạn vật lỗ đen. Đáng sợ hấp xả lực cũng vào giờ khắc này bộc phát ra. Hấp tinh đại pháp là thôn Thiên Tà Long đắc ý nhất chiêu thức. Có thể đem mục tiêu sinh linh hút vào bên trong cơ thể nội bộ thế giới. Sẽ chậm chậm xoắn nát đối với phương. Đem đối với mới có thể lượng chuyển hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Chỉ một thoáng, miệng to chi ngoại không đang lúc có cái phễu như vậy vặn vẹo co rúp lại. Trong phạm vi không khí, đại địa động vật, cây cối, đất sét, nham thạch đầy đủ mọi thứ đều bị hấp xả chiếm đoạt. Hứa Tiểu Lan hét lên một tiếng, bị hấp tinh đại pháp kinh khủng kia hấp xả lực lôi kéo. Hướng miệng khổng lồ rơi xuống, dù sao cũng là ẩn chứa thôn thiên tà long thần đạo lực thuật pháp. Nàng không có như vậy mà đơn giản thoát khỏi. Một cái thân ảnh màu trắng từ bên người nàng xẹt qua, giành trước đi tới trước mặt thôn thiên tà long. An Lâm cái trán xuất hiện con mắt màu vàng óng đường vân, kim sắc ba động bắt đầu khuếch tán, thần tham chi thuật. May mà thôn thiên tà long dùng chiêu thức thời điểm còn lớn hơn kêu chiêu thức danh. An Lâm trong nháy mắt liền từ nhiều vô số thuật pháp bên trong tìm được cái tên này là hấp tinh đại pháp chiêu thức. Thôn thiên tà long ở trong chớp mắt ấy cảm giác chính mình phảng phất mất đi cái gì, kia cực kỳ khủng bố hấp lực trong nháy mắt biến mất hết sạch. Miệng của nó như cũ trương đắc đại đại, lại quên thế nào hút đồ vật. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền trôi lơ lửng ở miệng khổng lồ trước mặt, lăng lăng nhìn thôn thiên tà long. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. An Lâm suy tính một chút hấp tinh đại pháp, phát hiện này thuật pháp ngưỡng cửa thực ra không cao. Động dùng thuật này, ngoại trừ thực lực, lại nắm giữ một cái hợp cách bên trong không gian liền có thể. Mà hắn phát hiện, chính mình lại có động dùng thuật này tư cách, cơ hồ không chần chờ chút nào. An Lâm há hốc miệng ra, vận dụng hấp tinh đại pháp. Thôn thiên tà long mặt đầy mộng bức. Chuyện gì, ngươi làm sao có thể sẽ ta gào. Nó kêu thảm một tiếng, to lớn thân thể bị không gian vòng xoáy bọc, phẳng phất thể lưu như vậy vặn vẹo nhỏ đi, hướng miệng của An Lâm trong bay đi, cuối cùng biến mất ở trong cổ họng. Hết thảy các thứ này phát sinh đặc biệt nhanh, hơn nữa An Lâm ngay tại trước mặt thôn thiên tà long, cơ hồ là số không khoảng cách tiếp xúc, cho nên thôn thiên tà long cơ hồ không kịp làm phản ứng gì, liền bị An Lâm hút vào. Nấc, An Lâm ở một cái. Ở một bên Hứa Tiểu Lan nhìn trợn tròn mắt. Người lại đem ác tâm như vậy long nuốt vào bụng trong à nha. An Lâm, nuốt vào đi long có đẹp lắm không? Là trọng điểm sao? Này gặp quỷ xem mặt thế giới. Xấu xí, ngay cả bị nuốt trong bụng đều phải bị ghét bỏ. Cũng còn khá hắn dáng dấp đẹp trai. Này thuật pháp không phải là đem đối với phương nuốt vào bụng trong, mà là nuốt vào bên trong trong không gian. An Lâm giải thích, bên trong không gian. Hứa Tiểu Lan ngẹo đầu suy tư chốc lát, ngươi là nói khí hải. An Lâm cười nói, không sai. Tiếp đó, ta muốn đang giận biển ngược từ đầu này ngu xuẩn long. Trong khí hải, thôn thiên tà long nhìn một mảnh trắng xóa nguyên khí chi hải. Rốt cục thì phản ứng lại, cực kỳ tức giận hét lớn. An Lâm, ngươi lấy trộm ta thuật pháp, có thể từng nghĩ qua hậu quả. Ha ha, ngươi chẳng lẽ cho là đem ta vây ở chỗ này thì không có sao? Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi khí hải lật, đoạn tuyệt đạo căn. Nó hét lớn một tiếng, ẩn chứa chiếm đoạt cùng hủy diệt thần đạo lực bộc phát ra. Muốn ở chỗ này vén nó long trời lỡ đất, làm cho An Lâm không chịu nổi, dĩ nhiên là sẽ đem nó thả ra. Trong lúc bất chợt, một đạo sáng chói kim hư lôi quang vọt tới, trực tiếp phá vỡ nó thần đạo lực, đưa nó kia phì thạc thân thể xuyên thủng. Gào, thôn thiên tà long hét thảm đứng lên, kia lôi điện cực kỳ khủng bố, cũng không phải là phổ thông kim hư lôi, mà là phảng phất thiên địa mà sống, ẩn chứa thiên địa đại đạo lực, nhắm thẳng vào lôi căn bản kim hư lôi. Thôn thiên tà long trong lòng kinh hãi, đưa mắt nhìn sang công kích nó phương hướng, sắc mặt đại biến, một bộ thấy quỷ biểu tình thất thanh nói, cái quái gì, trong khí hải lại có một cái kim quang tiểu nhân. Một màn này lật đổ thôn thiên tà long tưởng tượng là công kích nó chính là An Lâm giả hài tử. An Kỳ Lân nhưng là cả thiên lôi cũng có thể sinh ra cộng hưởng thần kỳ loại vật. Nó lôi đình há lại sẽ đơn giản. Nó mặc vào kỳ lân huyết ngọc tay ngắn quần xà lòn, hấp thu mấy đợt thiên lôi sau, lôi chi lực biên linh toàn lực thi triển cũng còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Khác không nói, phá vỡ một loại đại năng thần đạo lực, kia là hoàn toàn không áp lực. An Kỳ Lân đối với thôn thiên tà long lời mở đầu cực kỳ không hài lòng. Y y nha nha, tức giận nói một trận sau, trực tiếp đánh về phía thôn thiên tà long. Thôn thiên tà long cũng là một ác long. Trong thời gian ngắn tiếp nhận khí hải có kim quang tiểu nhân thiết lập sau, cũng gầm lớn đến đánh về phía An Kỳ Lân. Không quản ngươi là ai, chết đi cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, hàm chứa thanh thú chu tước lực thánh hỏa, đột nhiên như là thác nước rơi vào đỉnh đầu của nó, đem toàn thân nó đốt cái thông suốt. Thôn thiên tà long một thân nám đen, cả người không ngừng được địa run rẩy. Nó có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về trên bầu trời cao ngạo không kềm chế được hỏa diễm chu tước. Hốc mắt cũng ươn ướt. Hắn đây mà nó vậy là cái gì đồ chơi? Lại vừa là kim quang tiểu nhân, lại vừa là hỏa diễm chu tước, nó đây là vào một cái giả khí hải chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.